Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, muốn phục sinh. Không tồn tại, lấy miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, 5/6 cầu đặt. Không thể nào, virus sinh hóa làm sao vô dụng. Người nấc triệt để bối rối. Virus sinh hóa nguyên dịch vượt qua xa phổ thông virus sinh hóa. Độ dày ít nhất phải lớp 10.000 lần, lại thêm tiến hóa nguyên dịch cùng nhau ăn vào, đem virus sinh hóa nguyên dịch tiến hành thôi hóa, uy lực mấy chục lần tăng trưởng, thế gian không có bao nhiêu người có thể ngăn cản dị biến. Đây là người nấc chuyên môn vì cường giả chuẩn bị phần món ăn. Chu Dương không phải cái thứ nhất thưởng thức được loại này phần món ăn người, cũng không phải cái cuối cùng. Người nấc như thế nào cũng không nghĩ đến kế hoạch cư nhiên thất bại. Chu Dương trở thành cái thứ nhất miễn dịch nhân loại. Cái này khiến người nấc vô pháp tin. Người khác không làm được sự tình, không có nghĩa là ta không làm được. Các ngươi còn có kế hoạch gì? Cùng nhau nói cho ta đi. Chu Dương thản nhiên nhìn người nấc ý thức nguyên chủng một cái, lạnh lùng nói, đây là một đoàn màu trắng nhạt sương mù, không ngừng biến ảo đủ loại bộ dáng, phảng phất không có cố định hình thái. Người nấc còn không phải dám tin tưởng, thật lâu mới khôi phục lại. Thân thể ngươi là của ta. Người nấc ý thức nguyên chủng hướng về phía Chu Dương vọt tới, muốn chiếm cứ Chu Dương thân thể. Chu Dương hủy diệt thân thể của hắn, như vậy cổ thân thể này hắn chắc chắn phải có được. Mặc dù vô pháp lợi dụng virus sinh hóa cửa sau thoải mái lấy được, vậy liền cường đoạt. Người nấc ý thức nguyên chủng mới bay đến một nửa, Chu Dương bàn tay đã đem ý thức nguyên chủng nắm chặt. Vô luận ý thức nguyên chủng làm sao biến ảo, đều không cách nào thoát đi Chu Dương bàn tay. Đây một lần nữa phá vỡ người nấc nghĩ muốn như ý thức nguyên chủng hình thái gần như vô hình vô chất, có thể qua lại đủ loại vật chất, mặc kệ bình thường lực lượng công kích và đủ loại quy mô, ngoại trừ năng lực đặc thù tổn thương và tinh thần công kích ra, gần như vô địch trạng thái, chính là bằng vào người nấc ý thức nguyên chủng đặc tính. Người nấc nhìn thấy Chu Dương lộ ra thực lực không tầm thường, lại không có nửa điểm sợ hãi. Có thể Chu Dương hiện tại lấy tay bắt được ý thức nguyên chủng, đây sẽ để cho người nấc không thể nào tiếp thu được. Người trước mắt này loại quá thần bí, trên thân phảng phất lồng cháo đến một tấm khăn che mặt bí ẩn, khiến người suy nghĩ không thấu. Không thể nào, nhân loại không thể nào có loại cường giả này, chúng ta tiến hành qua điều tra. Nhân loại là một cái ngu muội rốt nát văn minh cấp thấp, căn bản không có thân thể cường giả, chỉ là một cái cấp thấp văn minh khoa học kỹ thuật. Hơn một tháng thời gian không thể nào xuất hiện ngươi nhân vật khủng bố như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải cùng người nấc đối nghịch? Người nấc cuồng loạn gầm thét, dùng cái này để che giấu sợ hãi của nội tâm. Có thể miễn dịch sinh hóa phần món ăn, chỉ có thể là thứ thần cấp trở lên cường giả, lại thêm loại này tài năng như thần, có thể bắt được ý thức nguyên chủng bản lãnh, lấy chứng minh Chu Dương thực lực xa xa muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Thậm chí là người nấc khắc tinh, tên nhân loại này không thể trêu chọc. Nói cho ta liên quan tới nấc văn minh tài liệu, ta cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng, hoặc là có thể để cho ngươi chết được tương đối thể diện một chút. Ký ức trưởng khống giả tại, người nấc trong tay mất đi hiệu lực. Chu Dương chỉ có thể thông qua loại phương thức này thu được càng có bao nhiêu hơn liên quan tới người nấc đích tình báo. Ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Ngươi thật sự cho rằng có thể giết được ta sao? Nấc vĩnh viễn lưu truyền. Sau khi ta chết gặp nhau tại Tạp Đạt Lạp cách lại lần nữa phục sinh. Người nấc ý thức nguyên chủng nhiễm phải đỏ cầu vòng chi sắc, trở nên cực không ổn định. Bộ dáng kia thật giống như một quả lựu đạn định giờ. bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo nổ. Hắn muốn tự bạo, coi như là phải chết, cũng phải cấp nhân loại đón đầu thống kích. Một chiêu này cũng là những văn minh khác nhức đầu nhất một chút. Người nấc cực kỳ khó chơi, người hủy diệt thể xác. Hắn có thể lại lần nữa đổi một bộ. Người nấc ý thức nguyên chủng cực kỳ đối phó. Liền tính ngươi có khắc chế biện pháp, một khi đem người nấc bước đến tuyệt lộ, bọn họ liền biết sử dụng lấy mạng đổi mạng biện pháp. Nhất tối ác tâm chính là, không được bao lâu thời gian, chết người nấc sẽ một lần nữa xuất hiện, giết không hết, trừ không dứt. Ngươi cho là mình muốn chết là có thể chết sao? Không có lệnh của ta, ngươi cho là mình có thể chết đi sao? Từ ngươi rơi vào trong tay của ta một khắc này, vận mệnh của ngươi sẽ không còn bị ngươi khống chế, mà ta sẽ trở thành vận mệnh ngươi chủ nhân. Chu Dương trên bàn tay bao tay màu đen chấn động, thần thoại cấp binh khí tử thần nắm giữ phát huy hiệu quả. Người nấc ý thức nguyên chủng biến mất, phảng phất bị triệt để cắn nuốt hết. Ý thức nguyên chủng cùng linh hồn rất giống nhau, phải nói là linh hồn dị chủng. Chỉ cần là linh hồn, kia hắn liền quy tử thần khống chế, nắm giữ tử thần nắm giữ, Chu Dương tương đương với thu được một phần tử thần quyền bính. Tử thần nắm giữ bên trong không gian, người nấc ý thức nguyên chủng xuất hiện, đồng thời, xung quanh xuất hiện vô số tiểu quỷ, bọn họ hoặc là dùng xích sắt đem người nấc ý thức nguyên chủng trói buộc lại, hoặc là đao hình. Dùng lửa đốt, dầu chiên, lăng trì chờ một chút, đủ loại hình phạt từng cái tại người nấc ý thức nguyên chủng trên thân diễn ra. Mỗi một lần tử vong, người nấc ý thức nguyên chủng sẽ lần nữa khôi phục qua đây. Tiếp nhận tân cực hình, vòng đi vòng lại, vô cùng vô tận, chỉ cần tử thần nắm giữ sẽ không hủy diệt. Thống khổ như vậy sẽ vĩnh viễn sẽ không kết cuộc. Ngoặc kép. Van xin ngươi thả ta đi ra, ta cho ngươi biết tất cả. Liên tiếp 7-8 lần bất đồng cái chết, hơn nữa còn sẽ không chân chính tử vong, vô pháp bước vào tạp đạt lạp cách lại lần nữa phục sinh. Như vậy trải qua quả thực là người nấc ác mộng, ta hôm nay không muốn nghe, qua ấy ngày lại nói cho ta. Chu Dương tạm thời không có để ý tới cái gia hỏa này. Tin tưởng lại vài ngày nữa, đối phương sẽ trở nên càng thêm thành thực, xa xa so sánh bây giờ được tài liệu có thể tin hơn. Ánh mắt của hắn tại phòng thí nghiệm đánh giá, nhìn trên mặt đất huyết trì cùng tinh vi đủ loại thiết bị. Không che giấu chút nào mình vẻ chán ghét, màu tím tiến hóa nguyên dịch thu hồi, vật này còn có thể để cho hắn nhiều tặng điểm tích phân. Những vật khác hết thảy hủy diệt. Đến tận đây, người nấc cái thứ nhất, cứ điểm bị phá hủy, thông hơn vạn dặm truy tung, Chu Dương lại lấy được rồi Hàn Quốc mấy cái khác người nấc tung tích. Chu Dương đối với người nấc chán ghét đã đến cực hạn, khởi có thể tha cho bọn hắn tiếp tục tại địa tinh phá hư. Nếu phát hiện hắn, triệu đích thực, nhóm, vậy liền đem người nấc toàn bộ hủy diệt, chảm thảo trừ căn. Người nấc thông qua ý thức hải, tìm được có quan hệ với Chu Dương tin tức, còn dư lại 3 cái người nấc bị dọa sợ đến vứt bỏ phòng thí nghiệm. Lựa chọn chạy trốn, thông qua trí nhớ đại dương, người nấc hiểu rõ Chu Dương mạnh mẽ đến mức nào, ngay cả chết đi đồng bọn ý thức nguyên chủng đều không có trở lại tạp đạt lạp cách. Cái này quá đáng sợ, đối mặt loại địch nhân này. Biện pháp tốt nhất chính là tạm thời tránh mũi nhọn. Chu Dương đem mặt khác 3 tòa phòng thí nghiệm phá hủy. Không có ngay lập tức đuổi theo. Hắn muốn dùng đây 3 cái người nấc làm mồi. Tìm ra người nấc tại địa cầu đại bản doanh. Nhất cử phá hủy. Đương nhiên, có thể tìm ra bước vào nấc văn minh biện pháp. Không còn gì tốt hơn nhất rồi. Các ngươi đã người nấc dám tại địa cầu diệt thế. Hủy diệt mấy tỷ nhân loại, Chu Dương cũng sẽ không khách khí, lấy miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng hệ. Không đem nấc văn minh hủy diệt, mệt sức cùng các ngươi họ.